Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519, chân heo chuẩn bị kỹ năng. Dừng tay, người buông ra cho ta nàng. Cơ động ánh mắt tinh hồng, tựa như một đầu nổi giận hùng sư, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, phát ra tức giận gào thét. Há, ngươi đang cùng trẫm nói chuyện? Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liệt Diễm Đồ châu báu vòng eo, chậm rãi quay người, một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực nhất thời tràn ngập toàn bộ dung nham không gian. Hắn đạm mạc uy nghiêm ánh mắt rơi vào xem ra ước chừng 11-12 tuổi cơ động trên thân. Hờ hững nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để chấm buông tay liền buông tay. Thật là khủng khiếp. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng một luồng khí tức, Liệt Diễm càng thêm hoảng sợ, giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp chôn vùi. Trong mắt kính sợ, tôn kính càng đậm, nàng là từ vô tận hỗn độn sáng tạo chi lực miêu tả linh thức, tập hợp vị diện tinh hạch bản nguyên chi lực, thai nghén tại đất tâm hồ dung nham bên trong ngàn vạn năm nở rộ một đóa địa tâm hồng liên, sau đó hóa hình thành người. Hắn ngoại hình là hoàn mỹ nữ thần cấp bậc, thống trị địa tâm thế giới, người xưng Liệt Diễm Nữ Hoàng. Nàng có thể nói là yêu, tuân theo chính là tối nguyên thủy luật rừng, so bình thường nhân loại càng tin phụng lực lượng, kính sợ cường giả. Ta gọi cơ động, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất lợi hại, không cần 10 năm, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Cơ động trong mắt lóe lên một vệt phẫn nộ, cố nén quỳ xuống thần phục xúc động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, phát ra hắn bất khuất nộ hống. Hắn giờ phút này tự nhiên cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường đại, nhưng hắn kiếp trước làm tửu thần, vạn người kính ngưỡng, một thế này lại đi tới một cái có thể tu luyện thế giới. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể trở thành một tên cái thế cường giả, uy chấn đại lục. Càng quan trọng hơn là nữ nhân này trước mắt quá hoàn mỹ, là hắn kiếp trước tìm khắp toàn thế giới cũng cầu còn không được vưu vật. Hắn không muốn từ bỏ, tuy nhiên làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng vừa mới nhất thời xúc động đã hô ra miệng, hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn tự tin Diệp Đông Hoàng loại này cường giả đều là kiêu ngạo, hơn nữa còn là tại dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật trước mặt, tuyệt đối sẽ không để yếu đi khí thế. Cho nên hắn cho mình định một cái thời gian 10 năm. A, chấm đây là đi nhầm phim trường. Nghe cái này kinh điển khẩu hiệu, Diệp Đông Hoàng đều kém chút cho là hắn về tới đấu phá thế giới. Đánh giá trước mắt cái này yếu cùng con kiến giống như thái kê chân heo, Diệp Đông Hoàng thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Ngươi cho rằng trẫm sẽ cho ngươi thời gian 10 năm. Diệp Đông Hoàng liếc một chút liền xem thấu cơ động điểm này cho vặt. Cái này kỹ năng có thể nói là chân heo phù hợp. Đánh không thắng thì hô lên 3 năm, 5 năm, 10 năm kỳ hạn. Sau đó những cái kia nhân vật phản diện trong nháy mắt bị chân heo vầng sáng hàng trí, vung tay lên khinh thường nói, đừng nói 3 năm, chính là cho ngươi 300 năm ngươi cũng là cặn bã, vĩnh viễn khác muốn đánh bại ta. Sau đó chân heo gột rửa chập trùng nhân sinh liền bắt đầu lên đường thăng cấp đánh quái kiếm bảo bối. Sơn động học viện buổi đấu giá làm xong nhiệm vụ vào phó bản, bí cảnh động thiên mặc ta hành tẩu, thiên phú kỳ giai căn cốt tốt, tu luyện 1 năm đỉnh 10 năm luyện đan luyện khí luyện trận pháp, thu cái sủng vật là thần thú bạch phú mỹ đều yêu mến ta. Dù là nhân vật chính vô cùng đùa, ngẫu nhiên dạo chơi quán ven đường, tâm huyết dâng trào mua cục gạch về nhà bay sượt đi sau hiện thượng cổ thần khí tàn phá bản, mỹ nữ trong núi trong bụng đói, một con gà quay hứa trái tim gà quay thủ pháp rất nhãn mịn. Chuyên vì tán gái mà thiết kế. Nam phối nữ chính tình tay ba. Nam chính hồng nhan quần phương phổ hổ khu chấn động bá khí để lọt. Tiểu đệ mỹ nữ ta thu hết. Làm sao? Ngươi sợ? Chẳng lẽ không dám? Cơ động dường như đã sớm đoán được Diệp Đông Hoàng có thể như vậy nói. Không có có sợ hãi. Sử xuất hắn chuẩn bị thứ hai bộ kỹ năng. Khích tướng kỹ năng. Một con kiến hôi cũng dám khiêu khích chấm thiên uy. Không biết sống chết. Diệp Đông Hoàng cười nhạo. Cũng vô lại đến cùng hắn nói nhảm. Chuẩn bị trực tiếp đem nghiền chết. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Cũng không phải nói một chút. Bệ phía dưới thần uy vô địch. Tài thế vô song. Tiểu tử này cũng là luyện thêm ngàn vạn năm cũng tuyệt đối không phải bệ hạ đối thủ. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng thanh âm bên trong toát ra sát ý. Liệt diễm hồng môi khẽ mở. Chỉ cơ động chén rượu trong tay. Đột nhiên mở miệng. Nói, bệ hạ, tiểu tử này tựa hồ là cái thợ nấu rượu. Ta có thể cảm giác hắn nhưỡng tửu so không phải bình thường. Bệ hạ không bằng lưu hắn một cái mạng nhỏ. Về sau chuyên môn vì bệ hạ cất rượu. Như thế nào? Nàng nói như vậy, tự nhiên là muốn đường cong cứu quốc. Ôm lấy cơ động mạng nhỏ. Có ý tứ, Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch. Ánh mắt nghiền ngẫm. Đây là chân heo mở ra đệ tam đại kỹ năng sao? Mỗi khi có thời điểm nguy hiểm, sẽ xuất hiện giúp đỡ cứu mạng người. Cái này cứu mạng người không phải đại mỹ nữ cũng là cường giả khủng bố. Đại mỹ nữ sau cùng khẳng định được thu làm hậu cung. Mà cường giả không phải thu làm tiểu đệ cũng là bái làm danh sư. Cô nương thật sự là hảo nhãn lực, chính là tại hạ một tên thợ nấu rượu. Vẫn là đại lục đệ nhất thợ nấu rượu. Không người có thể so. Nâng lên tửu. Cơ động cái kia phần phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo lệnh hắn theo bản năng ưỡn ngực. Trong mắt mang theo tự hào cùng kiêu ngạo. Lớn tiếng nói. Tửu là một môn nghệ thuật. Khó có thể dùng tiền tài cân nhắc. Dùng tiền tài để cân nhắc là đúng nó làm bẩn. Cứ việc ta hiện tại rất yếu. Nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể uống đến ta giọng tử. Cơ động biết vừa mới liệt diễm là đang giúp hắn. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô thượng hào hùng. Nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo. Ngụ ý, chính là Diệp Đông Hoàng không xứng uống nó giọng tử. Hai tay của hắn nâng lên chén rượu, nhìn lấy liệt diễm tuyệt mỹ rung động lòng người gương mặt. Cất cao giọng nói. Ta nhìn thấy cô nương cũng là một cái thích tửu người. Hôm nay liền đem cái này ly nửa đêm ánh sáng mặt trời đưa cho cô nương. Ta đây là dùng 4 phần 10 voi thêm thuần tửu. 2 phần 10 quân độ quả cam vị tửu. 2 phần 10 rượu apricot brandy tửu cùng 10% đỏ thạch lưu tương cùng 10% nước chanh dùng thủ pháp. Đặc biệt điều chế mà thành. Tại lúc đầu điều chế nó thời điểm. Cái này ly nửa đêm ánh sáng mặt trời hẳn là từ màu đen, kim hồng sắc cùng huyết sắc ba loại nhan sắc tạo thành. Bởi vì cái này ba loại nhan sắc tượng trưng cho đại biểu tội ác đêm tối, duyên dáng ánh sáng mặt trời cùng ánh sáng mặt trời nhiệt lượng. Về sau ta lại cảm thấy, loại màu sắc này phân tầng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhan sắc vĩnh viễn không thể đại biểu một người tâm. Cho nên, ta thì dùng đặc thù thủ pháp đem cái này ba loại nhan sắc dung hợp lại cùng nhau. Bảo lưu lại cái kia nhiều nhất kim hồng sắc, trở thành một chén này mới tinh nửa đêm ánh sáng mặt trời. Ta hy vọng, uống nó người, có thể làm cho người cô độc trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Tửu là có cảm tình. Chỉ có thể khiến người ta từ đó phẩm vị đến điều tửu người nội tâm tình cảm. Mới là một chén chân chính rượu cốc tai. Cho nên, ta giọng không phải tửu, là cảm tình, nửa đêm ánh sáng mặt trời. Một loại không thể nào đẹp, để một người ngây ngất, để một người mê mang, cũng để cho một người buồn vô cớ. nếu như ngươi có thể tải đã trải qua cái này ba loại cảm giác, sau lại phẩm vị đến trong đó ấm áp, như vậy, ta chén rượu này đã tìm được chủ nhân của nó. Cơ động miệng lưỡi lưu loát, nói đến thiên hoa loạn trụy, tựa như một cái phát tình khổng tước, tại giống cái trước mặt thỏa thích triển lãm tài hoa của mình. Diệp Đông Hoàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lấy hắn trang bức, không thể không nói ra hỏa này tán gái thực lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. So với bình thường chân heo mạnh hơn nhiều, đồng dạng chân heo đều là dùng một con gà quay chinh phục nữ nhân dạ dày. Sau đó chinh phục lòng của nàng, sau cùng chinh phục thân thể của nàng, mà cơ động thì là dùng một chén rượu, thêm một cái miệng, ta nếm nếm, nhìn lấy cơ động, liệt diễm trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, cơ động thực lực ở trong mắt nàng cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Nhưng nàng nhưng từ cơ động thân thể gầy nhỏ bên trong cảm nhận được một loại không thể nghi ngờ mãnh liệt tự tin và cái kia phần không thể nghi ngờ kiêu ngạo. Nàng vẫy tay, cơ động chén rượu trong tay liền rơi vào nàng tinh tế hoàn mỹ trong tay ngọc. Bưng chén rượu lên, đưa đến trước mũi cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Cái kia kim hồng sắc tửu dịch liền hóa thành một cỗ dòng nước lặng yên không vào miệng. Lối vào bên trong, nhìn lấy cái kia phấn nộn đôi môi khép mở, cơ động cái mũi nóng lên, hào khí tỏa ra, trong lòng dâng lên một cỗ cường chỗ không có hỏa nhiệt cùng hừng hực. Càng thêm kiên định tín niệm của hắn, hắn nhất định muốn đạt được nữ nhân này, dù chết không tiếc, lý giải đống. Còn có cái gì di ngôn sao? Không để ý đến phẩm tửu liệt diễm, Diệp Đông Hoàng một miệng gọi ra cơ động kiếp trước tên. Làm sao ngươi biết? Cơ động nguyên bản kích động, tự tin, kiêu ngạo ánh mắt hóa thành một vệt hoảng sợ. Lên tiếng kinh hô, hắn vạn vạn không nghĩ đến Diệp Đông Hoàng thế mà biết hắn bí mật này. Lý giải đống. Cả nước thậm chí toàn thế giới ưu tú nhất điều tửu. Phẩm tửu đại sư từng liên tục 5 lần thu hoạch được phú đạt quốc tế người pha rượu giải đấu lớn vô địch. Quốc tế người pha rượu liên hợp hội vinh dự hội trường. Lý thị điều tửu Pháp người sáng lập, đồng thời cũng là quốc tế phẩm tửu sư hiệp hội vinh dự quản. Lý, toàn thế giới một vị duy nhất quốc tế lục tinh hoàng chui phần thưởng người đoạt giải. Lục tam phẩm tửu Pháp người sáng lập, được vinh dự hiện nay quốc tế đệ nhất tửu thần. Diệp Đông Hoàng chậm rãi nói ra, ngươi, cơ động hoảng sợ, nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không chỉ có biết tên của hắn, còn đối với hắn kiếp trước hiểu như vậy. Ngươi còn thật sự coi chính mình là tửu thần. Diệp Đông Hoàng cười nhạo, bất quá một cái sẽ điều tửu phàm nhân mà thôi. Thật không cho trọng sinh, không thành thành thật thật co lại trong góc bỉ ổi phát dục. Thế mà còn dám nhảy ra cùng hắn đoạt nữ nhân. Quả nhiên, chân heo loại sinh vật này thì là ưa thích cùng cường giả cứng rắn. Rõ ràng một cái yếu gà, lại ưa thích xen vào chuyện bao đồng, ưa thích cùng mạnh hơn chính mình gấp trăm ngàn lần cường giả đối nghịch. Không, đột nhiên. Cơ động tiếng kêu thảm kinh khủng vang lên, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một trào, hắc động hiện lên, một chút đem cơ động thôn phệ. Cái xác không hồn, bệ hạ, liệt diễm lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản lại đã muộn, mà lại tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, chính nàng đều tự thân khó đảm bảo, huống chi cứu người, ở trước mặt khiêu khích chấm. Ngày trước chấm mặt nói chấm không xứng uống hắn giọng tửu. Ngày trước chấm mặt trêu chọc nữ nhân, ngươi nói hắn có nên giết hay không? Diệp Đông Hoàng quay đầu nhìn Liệt Diễm, hờ hững hỏi, nên giết? Liệt Diễm hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, bừng tỉnh như trong mộng, trầm mặc sau một lúc lâu kiên định nói ra, làm thế giới dưới lòng đất Liệt Diễm nữ hoàng, đứng tại Diệp Đông Hoàng góc độ. Nếu có con kiến hôi dám như thế khiêu khích nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự đem diệt sát. Ta vừa mới thế mà còn muốn giúp hắn nói chuyện, còn muốn bảo vệ hắn mệnh. Nghĩ đến chính mình vừa mới hành động, Liệt Diễm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Diệp Đông Hoàng đều không để ý hắn, chuẩn bị đi, kết quả cơ động chính mình nhảy ra muốn chết. Thế nhưng là, vừa mới nàng vì sao lại cảm giác đối phương xương cốt cứng rắn? Rất không tệ, còn muốn bảo vệ hắn nhất mệnh đâu. Nhất định là đầu phát sốt. Nếu như Diệp Đông Hoàng biết Liệt Diễm nghi hoặc, khẳng định sẽ nói cho nàng, đây chính là thiên mệnh chân heo. Chân heo vầng sáng vừa ra, quần thể hàng chí, không người có thể địch. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liệt Diễm, trong nháy mắt biến mất dưới đất dung nham thế giới. Đối với Liệt Diễm, Diệp Đông Hoàng cũng không che giấu, cũng là thèm nàng thân thể. Tựa như chân bảo một dạng, mặc kệ chính mình có bao nhiêu, nhìn đến tốt, liền muốn chiếm thành của mình. Mà hắn có thực lực này, tự nhiên không có gì đáng nói. Vương đạo cùng bá đạo, Liệt Diễm biết nàng không có lựa chọn nào khác, cũng không có phản kháng. Kết quả đơn giản hai cái, một cái là trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Một cái là biến thành đồ chơi, sau cùng chơi chán bị ném bỏ. Nàng có thể làm cũng là nỗ lực thành là thứ nhất cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.